Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 603, Phật giáo lại ra tay. Góc truyện audio.com. Thân công báo cười ha hả nói ra, không có việc gì, Ngọc Thanh sắc lệnh cũng không phải chỉ có hắn biết luyện chế. Ta cũng sẽ a, đại thánh. Cái này Khương Tử Nha liền giao cho đại thánh, nhất định muốn hảo hảo trừng trị một phen, tuyệt không thể khinh suất tha thứ hắn. Tốt nhất là hủy bỏ tu vi của hắn. Hiện tại ta liền đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống. Phanh. Thân công báo trực tiếp tự bảo. Nổ thịt nát xương tan. Ngô. Tôn Ngộ Không vô ý thức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hướng về sau nhảy một bước. Cái này thần linh đủ cương liệt. Ta lão tôn thích. Đường Tam Tạng đứng dậy. Cười ha ha kêu lên. Yêu nghiệt. Ngươi rốt cục vẫn là rơi xuống bần tăng trong tay. Bần tăng tuy không hảo đãng pháp lực, nhưng bần tăng bằng vào một viên kiên định không thay đổi Phật tâm, đồng dạng có thể trấn áp yêu ma. Chư Bát Giới ở bên cạnh nịnh nọt kêu lên. Sư phụ uy vũ, sư phụ bá khí, sư phụ thật là một đời thánh tăng. Tôn Ngộ Không nhảy qua đến đánh giá Khương Tử Nha hỏi. Tiểu Hòa Thượng. Người cái này định thân thể phù là nơi nào đến? Đường Tam Tạng nụ cười cứng đờ. Bần tăng nếu như nói hiện tại tiền nợ 1 vạn công đức tệ. Cái này khỉ hoang có thể hay không đại nghĩa diệt sư? Đổi đề tài mỉm cười nói. Ngộ Không, người này mở hắc điếm. Cản đường cướp bóc, dùng đỉnh nấu người. Không biết lật bao lớn giết ngược. Người cảm thấy hắn giá trị bao nhiêu công đức? Giá trị bao nhiêu công đức, đánh giết hắn mới biết được. Nói Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, mắt lộ ra hung quang. Ông, giữa không trung đột nhiên một đạo Phật quang nở rộ. Phật quang bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát hiển hiện, tay nâng dương chi ngọc tịnh bình. Từ bi phổ độ, Đường Tam Tạng vội vàng thở dài làm lễ nói ra. Đệ tử Đường Tam Tạng bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Chấm. Tôn Ngộ Không cũng đánh một cái chắp tay. Cười hắc hắc nói. Gặp qua Quan Thế Âm Bồ Tát. Chư Bát Giới lặng lẽ co lại rụt cổ. Một tiếng không phát. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Quan Thế Âm Bồ Tát thật lớn thanh âm vang lên. Đường Tam Tạng. Khương Tử Nha chính là Thương Chu thời kỳ nhân tộc Thánh Hiền. Thân phụ nhân tộc khí vận. Dù kém một bước đi sai bước nhầm, nhưng cũng không thể thương tổn tính mạng hắn. Tiểu trừng phạt là đủ. Đường Tam Tạng cung kính thi lễ nói ra. Đệ tử lĩnh tên, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn về phía Khương Tử Nha. Nói ra, Khương Tử Nha, bản thân ngươi tộc Thánh Hiền. Gì đi yêu ma cử chỉ, nhìn ngươi ngày sau tu thân dưỡng tính. Chớ tổn hại đại giáo chi uy. Thân ảnh tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không bọn người đứng dậy. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị nói ra. Cái này Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Khương Tử Nha thật đúng là tỷ đệ tình thâm. Ta lão Tôn cương bắt làm Khương Tử Nha. Quan Thế Âm Bồ Tát liền lập tức đến đây cứu. Như thế chịu khó Bồ Tát thật đúng là hiếm thấy. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Lời nói thấm thía nói ra. Bát Giới, ngày sau ngươi muốn nhiều quan tâm một chút Quan Thế Âm Bồ Tát. Tình địch của ngươi khả năng đã xuất hiện. Chư Bát Giới vội vàng giơ chân kêu lên. Sư phụ, ngài cũng đừng nói bậy. Cái gì tình địch, ta lão chư cùng Bồ Tát là trong sạch. Trong sạch, vì sư hiểu, cũng là bởi vì các ngươi còn trong sạch. Cho nên mới để ngươi nhiều hơn quan tâm Quan Thế Âm Bồ Tát. Chư Bát Giới im lặng, luôn cảm giác ngươi hòa thượng này trong lời nói có hàm ý, xong. Tiểu hòa thượng biến hóa quá lớn. Ngộ Không, Bồ Tát không cho phép chúng ta tổn thương người này tánh mạng. Như thế hắn nên xử lý như thế nào? Cái này đơn giản, Bát Giới, ngươi trước mang theo tiểu hòa thượng trở về. Ta lão Tôn đè ép người này đi Thiên Đình Tư Pháp Thần Điện. Để Thiên Đình hảo hảo nghiêm trị một phen. Chư Bát Giới lập tức đảm nhiệm nhiều việc kêu lên. Sư huynh, Sư phụ giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi thôi. Tôn Ngộ Không dẫn theo Khương Tử Nha ngã nhào một cái phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo ngôi sao lóe lên biến mất ở chân trời. Một bên khác, Đại Lôi Âm Tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị. Phía dưới đông đảo Phật Đà hoặc ngồi hoặc đứng. Còn có hai vị yêu thần bồi ngồi ở bên. Phi Liêm Yêu Thánh cùng Thương Dương Yêu Thánh. Trái dưới tay một đóa bạch liên khai phóng. Bạch liên bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi dâng lên. Đứng ở bạch liên phía trên, Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, cung kính nói ra: "Khởi bẩm Phật Tổ, Tôn Ngộ Không đã đem Khương Tử Nha ép đi thiên đình." Ngồi xuống trường nhĩ Định Quang Tiên cười ha hả nói ra: "Khương Tử Nha đột nhiên nhúng tay phương Tây, tuy nhiên vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng là bây giờ lại là có thể thao tác một phen." Hùng hăng âm bạch cầm một tay, lần này tất nhiên để hắn tiến thối lưỡng nan. Linh Cát Bồ Tát cũng mỉm cười nói: "Vô luận hắn lựa chọn như thế nào đều là sai. Lần này nhìn hắn còn có thể như thế nào thoát thân." Bên cạnh Phổ Hiền Bồ Tát nhìn chằm chằm Định Quang Hoan Hỷ Phật cười lạnh nói ra: "Âm Bạch Cẩm, ta nhìn ngươi là ước gì Bạch Cẩm càng ngày càng tốt đi." Định Quang Hoan Hỷ Phật không vui nói ra: "Phổ Hiền Bồ Tát, ngươi đây là ý gì? Từ khi Phật Tổ quy vị đến nay, ngươi thật giống như không ít nghĩ kế nhằm vào Bạch Cẩm. Nhưng là ngươi có thành công qua một lần sao? Mỗi một lần kết cục đều là ngã Phật giáo bị hao tổn. Bạch Cẩm thanh danh đại chấn. Kia là Bạch Cẩm quá mức âm hiểm xảo trá. Âm hiểm xảo trá, Bạch Cẩm thuần khiết thiện lương chi danh vang vọng hồng hoang. Được vinh dự hồng hoang lương tâm. Ta ngược lại cảm thấy là có Phật bên trong thông bên ngoài hợp. Trợ Bạch Cẩm phóng đại thần uy." Định Quang Hoan Hỷ Phật gầm thét kêu lên: "Phổ Hiền Bồ Tát, ngươi là nghĩ nói xấu ta?" Chấm. Phổ Hiền Bồ Tát lặng lẽ liếc Định Quang Hoan Hỷ Phật liếc một chút. Bản tọa cùng một ít ba múi miệng, khóe miệng nghiêng lệch loại hình khác biệt, làm việc quang minh chính đại, chưa từng đi nói xấu cử chỉ. Phật Đà cần gì phải bối rối? Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, mỗi một lần đều sẽ thất bại. Định Quang Hoan Hỷ Phật, đây là trùng hợp hay là phối hợp? Ngươi! Định Quang Hoan Hỷ Phật khí mặt mo đỏ bừng. Bạch Cẩm thuần khiết thiện lương, uổng cho ngươi nói ra miệng. Phổ Hiền Bồ Tát không chút nào yếu thế đối mặt. Đại Lôi Âm Tự bên trong, rất nhiều Phật Đà Bồ Tát tất cả đều từng cái mặt mỉm cười. Ai cũng không giúp, Phi Liêm Yêu Thánh cùng Thương Dương Yêu Thánh cũng nhiều hứng thú nhìn xem bọn họ tranh luận. Bên ngoài thế nhân truyền thuyết, Phật giáo Phật Đà Bồ Tát có đại đức, có đại trí, có đại mỹ, có vô lượng thần thông, có thể khám phá thế gian hư ảo. Nhưng là hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên: "Phổ Hiền, cả ngày không gặp mình qua, liền tiệt thánh hiền con đường. Cả ngày đàm người qua, liền thương thiên địa chi hòa." Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, cung kính nói ra: "Đệ tử thụ giáo." Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Định Quang Hoan Hỷ Phật, thật lớn thanh âm vang lên: "Loại như là nhân, thu như là qua, hết thảy duy tâm tạo." Định Quang Hoan Hỷ Phật sắc mặt biến mấy biến, toán tay chắp tay trước ngực cung kính nói ra: "Đệ tử thụ giáo." Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, nhìn về phía ngồi xuống chúng Phật, nói ra: "Chư đi tính tướng, tất đều không thường, không có gì tuyệt đối. Hết sức mà đi, cùng xảo trá chi xảo trá, cùng thuần thiện chi thuần thiện." Tất cả Phật Đà tất cả đều chắp tay trước ngực, cung kính thi lễ nói ra: "Đa tạ Thế Tôn dạy bảo." Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Phi Liêm Yêu Thánh cùng Thương Dương Yêu Thánh, vô vọng nghĩ lúc, nhất tâm là Phật Quốc, có vọng tưởng lúc, nhất tâm là U Minh, yêu đình, không nên lên vô vọng chi niệm. Thương Dương Yêu Thánh tỉnh táo nói ra: "Phật Tổ, ta không biết ngươi là ý gì." Đại Lôi Âm Tự bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều quay đầu nhìn lại. Áp lực nặng nề rơi vào hai vị yêu thánh trên thân. Cách chương.